dán mắt vào để có thể bắt thêm mấy đồng đảng. Lúc này rất nhiều người còn tránh không kịp. Nhìn tiểu cô nương trước mắt vẫn bình thản như cũ, trong lòng Cố Thuận An không khỏi nhói lên, thanh âm trầm thấp mấy phần, để ta thử một chút, coi có thể cho các ngươi gặp mặt một lần được không? Cố Thuận An còn nói thêm gì nữa? Cố Thập Bát nương thật không nghe nổi, nàng mộc mộc thi lễ nói đa tạ rồi cáo từ, dường như từ chối ngủ lại chỗ này, theo thị nữ ngẩn ngơ đi ra ngoài, cảm thấy toàn thân chịu nặng, nàng đã 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, nhưng cả người lại không có chút nào buồn ngủ. Tranh chấp trong chiều nàng căn bản không để ý, nàng chỉ biết là ca ca đã thật sự bị bắt giam, còn là nhà lao hình bộ, hơn nữa lại có khả năng đã bị dụng hình, bị tra tấn, bị thương, mắc bệnh dịch, rồi tử vong. Bỗng nàng cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, thị nữ đi bên cạnh phát giác, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Tiểu thư, người không sao chứ? Không sao đâu, ta không sao, ta không thể xảy ra chuyện. Cố Thập Bát nương hít sâu một hơi, cố đứng vững thân hình, tiếp tục bước đi. Thị nữ lo lắng bước sát theo sát nàng, từ cửa hông bước ra ngoài. Bành Nhất Trâm cùng phu xe chờ một bên nhanh chóng ra đón, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước đại môn, một thiếu niên khoác áo choàng bước xuống. Ngư thiếu gia trở lại. Thị nữ đang đứng ở cửa hông định xoay người vào chợt thấy hắn, mặt mày lập tức hớn hở chào hỏi. Một năm trôi qua, thiếu niên lại cao lớn hơn mấy phần, thân hình tuấn tú, hơn nửa xuân phong rào rạt, cả người tỏa sáng như một ngôi sao. Hắn sải bước mà đi, chợt trông thấy Cố Thập Bát nương, cước bộ hơi chậm lại. Thập Bát muội muội, hắn nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có bất kỳ tình cảm, trên khóe môi còn mang theo vui vẻ. Tiểu tử này, có xem là người một nhà hay không, trước việc lớn như vậy hắn còn cười được. Nào có chào hỏi như vậy. Bành Nhất Trâm ở một bên nhất thời cảm thấy tức giận bừng lên, định không chút khách khí mắng hắn. Nhưng Cố Ngư chỉ nói một câu, liền bước qua người họ, trên người mang theo một chút hơi rượu. Hảo tỷ tỷ, ta lại uống mấy chén, đầu có chút đau đây. Hắn nói với thị nữ đang tươi cười đi bên cạnh mình. Những người đó thật đáng ghét, khi dễ người tuổi nhỏ, còn bắt người uống nhiều rượu như vậy. Trên mặt thị nữ đầy vẻ đau lòng nói, nô tỳ đi làm cho thiếu gia chén canh giải rượu. Thật là một cảnh hồng tụ thiêm hương xinh đẹp. Một tiếng gọi phá vỡ cảnh đẹp ý vui trước mắt. Cố Ngư dừng chân lại, nhưng không có quay đầu. Cố Thập Bát nương bước từng bước đi đến. Ta hỏi ngươi, việc này có phải do ngươi làm hay không? Nàng gằn từng chữ. Cố Ngư xoay người, hơi nâng cằm nhìn nàng. Ta đã làm gì? Ca ca ở nhà Lý đại nhân tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Cố Thập Bát nương nhìn sâu vào mắt hắn thốt ra từng chữ. Cũng không phải nàng cố ý muốn làm như vậy, nhưng tâm trạng nàng đã đến cực hạn, nếu như không phải là mạnh mẽ khống chế, chỉ sợ lời muốn nói mãnh liệt cũng không thể thốt ra. Nụ cười trên mặt Cố Ngư dần biến mất, hắn cũng nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Thập Bát nương, nhận ra không khí quái dị giữa hai người, thị nữ mang theo mấy phần sợ hãi lùi bước. Cố Thập Bát nương nhìn hắn, mắt không chớp một lần, là của ngươi sẽ là của ngươi. Không là của ngươi có giành cũng không được, có tránh cũng không thoát. Cố Ngư chậm rãi nói, ta biết các ngươi xem thường Cố Ngư ta, nhưng... Hắn nghiêng người qua, ngón tay thon dài điểm trên chóp mũi Cố Thập Bát nương, nhiệt độ trên ngón tay hắn với thân nhiệt trên chóp mũi nàng cùng một dạng, đó chính là không chút hơi ấm. Đừng đem việc làm của ông trời đổ lên đầu ta. Hắn trầm giọng nói, Cố Thập Bát nương nhìn hắn, mím chặt môi. Không chút cử động, Cố Ngư rút tay về, đứng thẳng người, lại một lần nữa ngẩng cao mặt. Còn nữa, ca ca ngươi có gì đáng giá khiến ta hao phí tâm lực? Đuôi lông mày hắn tràn đầy kiêu ngạo, hắn là Trạng Nguyên hoàng đế bổ nhiệm, hắn chính là Trạng Nguyên khiến hoàng đế kinh diễm không chút tiếc rẻ bổ nhiệm. Nếu như chậm có một nhi tử như vậy thật tốt. Đây là lời của hoàng đế, lời cười đùa hòa ái của thiên hạ chí tôn hoàng đế dành cho hắn. Cố Hải, ngay cả nhất giáp cũng không vào được hai vị trí cuối, lại không hiểu đại sự, cũng không biết tiến thối. Có tư cách gì đáng giá khiến hắn phải liếc mắt, đáng giá gì khiến hắn phải hao phí tâm tư đi tính toán. Nhìn đi, hắn không cần ai tính toán, chỉ có tự mình đi tìm chết. hắn mỉm cười nói, ngươi tại sao không nhắc nhở huynh ấy, tại sao ngươi không nhắc nhở huynh ấy, bất kể thế nào, chúng ta cũng là người một nhà. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, cắn chặt môi đến rớm máu. Lời nói xa cách của Cố Thuận An, thái độ âm dương quái khí của Cố Ngư, rõ ràng là thân nhất bất quá cách nhau chỉ có ba đời, nhưng ca ca trong mắt họ lại bất thân bất cận. Kinh thành rộng lớn như thế, chỉ có một mình huynh ấy đối diện với mọi chuyện. Huynh ấy chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, vô phụ tương y, chỉ cần các ngươi chỉ điểm một cái, nào lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Tại sao phải nhắc nhở hắn? Ta tại sao phải giúp đỡ hắn? Cố Ngư đã xoay người chợt nghe vậy ngoảnh lại. Sắc mặt hắn âm trầm, mang theo hận ý nồng đậm, kề sát vào tai Cố Thập Bát Nương. Bọn họ kề nhau rất gần, thậm chí có thể thấy từng thớ lông mao trên mặt đối phương. Cố Ngư thấp giọng nói, Thập Bát Nương, ngươi đi hỏi ca ca ngươi một chút, để cho hắn tự ngẫm lại chính mình. Hắn có thể vào tộc học, có thể đậu giải nguyên, tùy tiện đi học lại có thể là đồng môn của cái quận vương. Bởi vì điều gì? Cố Thập Bát Nương nghe vậy ngẩn ra, thần sắc đại biến, thiếu chút nữa nàng đã bật thốt lên, Liễu Nhiên đại sư rốt cục nói với ngươi những gì? Ngươi sao biết ta? Cố Ngư cũng không để ý ánh mắt nàng. Ca ca của ngươi tư chất dạng gì? Chính hắn rõ ràng nhất, ta cũng rõ ràng, mười mấy năm qua, ca ca ngươi chính là một cái đầu gỗ ngốc bướng bỉnh, ngay cả việc phụ thân qua đời cũng không khiến hắn hứng chí đi học, ở lễ mừng thọ lão tộc trưởng, tới hậu viện sách cũng không thèm nhìn. Thế nào ngắn ngủi mấy tháng, trở lại Kiến Khang lần nữa, hắn liền thay đổi thành một người khác, muốn đi học còn muốn đọc sách. Chẳng lẽ vì lão tộc trưởng cho hắn vào danh ngạch học tộc, hắn đột nhiên khai sáng sao? Hắn nói rất nhất, cơ hồ một hơi nói nhiều như vậy, sau đó đứng thẳng lên, lạnh lùng nhìn Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Cố Thập Bát Nương bị kinh hãi không thốt nên lời. Thì ra hắn đoán được. Bất quá, chẳng qua hắn đem hết thảy mọi chuyện đặt lên người Cố Hải, cũng không hoài nghi đến mình, xem ra lão hòa thượng kia cũng không có nói gì cho hắn. Sau này vận may đến với nhà các ngươi liên tiếp, ngay cả ngươi tùy tiện nhận một cái sư phụ cũng là danh tiếng lớn như thế. Trên khóe môi Cố Ngư hiện lên nụ cười lạnh lẽo, vận may của các ngươi là như thế nào tới đây? Cố Thập Bát Nương đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra một thân đã ướt mồ hôi lạnh, tiểu tử này có thể suy đoán đến trình độ như vậy, cho nên có thể nhìn ra bọn họ có vấn đề. Thật may hắn đem tất cả sự chú ý đặt lên người Cố Hải, không có để ý đến mình, chuyện hoang đường không có bằng chứng, coi như Cố Ngư phát hiện cũng không tin, nhưng cũng không phải chẳng qua là hoài nghi của hắn mà thôi. Cố Thập Bát Nương thở dốc một hơi, sợ hãi tan đi, một cơn tức giận lại dâng lên. Thế nào mà có ư? Chịu khổ mà đến, kinh nghiệm phải trả giá bằng xương bằng máu. Các ngươi chỉ nhìn thấy qua thành tích của ca ca tăng lên, nhưng ngươi có nhìn thấy huynh ấy hàng đêm không ngủ dốc hết tâm huyết một ngày làm 10 nhật dụng, bài tập. Các ngươi chỉ thấy chúng ta một bước lên mây, nhưng các ngươi có thấy trong đó có bao nhiêu vòng xoáy thăng trầm khúc chiết? Một nhà ta từng người cẩn thận từng bước không dám buông lơi. Trừ ta được trời cao cho lại cái sinh mạng, chúng ta còn được ban cái gì vận khí tốt? Tốt, chính các ngươi kiếm đến sao? Cố Ngư cười khẽ một tiếng, tốt, vậy thì chúc các ngươi tìm được may mắn lần nữa. Cốt nhục bất phân, quan vận thông suốt như cũ. Vậy ngươi cứ chờ xem đi. Cố Thập Bát Nương trầm giọng nói, nhìn hắn một cái, xoay người sải bước đi. Vừa lên xe, nàng phải tựa cả người lên trên vách, hai mắt nhắm lại, xe ngựa lắc lư chỉ làm cho nàng càng thêm mỏi mệt. Không được, bây giờ còn không thể ngủ. Cố Thập Bát Nương mở mắt ra, rút ngân châm trên đầu cắn răng đâm lên đùi, một màu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra. Đau đớn khiến cho mỏi mệt nhanh chóng biến mất, đại não khôi phục thanh minh. Mới vừa rồi những lời nói của Cố Ngư dọa nàng một thân mồ hôi lạnh, nhưng vô tình chỉ cho nàng một con đường duy nhất bọn họ có thể tránh thoát khỏi vận mệnh lần này. Cố Ngư nói, tùy tiện đi học, cũng có thể là đồng môn một cái quận vương, văn quận vương. Cố Thuận An là không thể trông cậy,

trên áo bào bị nước mưa làm ướt một mảng, sắc mặt của hắn cũng không khá hơn. Thập bát nương đến rồi sao? Hắn gật đầu một cái, ngồi xuống. Thúc bá, Cố Thập Bát Nương vấn an. Tiểu nha đầu tiến lên châm trà, sau đó liền lui ra ngoài. Ta không có biện pháp cho ngươi và Hải ca gặp mặt. Cố Thuận An mở miệng nói gọn gàng dứt khoát. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng như cho tàn đờ lờ ba kêu u chín đờ không nờ. Những lời này ý tứ không chỉ là không thể gặp. Lần này Chu Đại Nhân quyết tâm chấn nhiếp mọi người. Cố Thuận An thở dài, sắc mặt của hắn không tốt. Mặc dù hắn cũng ở phe chống đối với Chu Phái, nhưng ít nhiều vẫn còn giữ trong người mấy phần thanh liên. Tuy không nói ra, nhưng hành vi không tự giác cũng giữ khoảng cách nhất định với mấy người Chu Xuân Minh. Hôm nay hắn ngồi lên vị trí thượng thư này đã khiến Chu Đại Nhân không hài lòng. Công bộ thượng thư là một công việc béo bở, lão nhân gia ông ta càng muốn để cho thủ hạ của mình đảm nhiệm. Diệp tướng quân bỏ mình, Thẩm Quốc Công lại cáo bệnh lui ẩn ở nhà, đại học sĩ Lý Thế Phương bị kết án tử hình, các thế lực đã từng đối kháng tranh chấp với nhau, hôm nay đã hoàn toàn nghiêng về một bên, quyền lực của Chu Đại Nhân là không thể ngờ. Không phải là sợ phiền toái gì, hắn nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, cười khổ một tiếng giải thích. Cố Thập Bát Nương nghe vậy vội vàng đứng lên, hướng hắn thi lễ. Thập Bát Nương tuyệt đối không dám nghĩ thúc bá như vậy, vừa nói vừa khó khăn cười gượng. Nếu thúc bá là người sợ phiền toái, cũng sẽ không giữ mình đến bây giờ. Nói cách khác chính là đã sớm đi đầu nhập Chu Đại Nhân bên kia, mà không phải cầu sinh trong kẽ hẹp như vậy. Ước chừng phải mất rất nhiều năm mới có thể lên được chức vị thượng thư này. Ở nơi này đủ loại tình hình trở xuống, thối lui là thuận, chống đối là nghịch. Thần sắc Cố Thuận An hơi có chút kích động. Đã bao nhiêu năm, ở trong mắt đồng liêu hắn chỉ là kẻ tiểu nhân chỉ biết trốn tránh khi có chuyện, khúm núm vâng vâng dạ dạ, quan trọng hơn là phân tranh thì đến cái giám của một tên thường dân cũng không bằng. Không nghĩ đến một tiểu cô nương như vậy lại có thể nhìn ra loại người ẩn núp như hắn làm sao không bất mãn với những kẻ phản bội kia chứ. Cố Thuận An ho khan một tiếng đờ đờ lờ ba kêu u chín đờ không nờ, mượn trà che đi tâm trạng bên trong. Vừa rồi ta nghe nói lần này muốn dò xét những người có liên quan đến Lý Đại Nhân, từ trên xuống dưới một mực cự tuyệt. Trước đây chỉ cần đưa ra đề tài này, chỉ cần có cơ hội trừ khử danh tiếng kẻ khác bọn họ bất kể đều hưởng ứng. Ở đây bác tác giả diễn tả như bỏ đá xuống giếng ý, nhưng lần này lại khác, không ai dám đương đầu đảm nhận. Hắn quay lại chủ đề chính, sắc mặt nghiêm túc nói, còn nghe Chu Đại Nhân lên tiếng. Nếu ai dám dưới mí mắt hắn giở trò, sẽ khiến cho kẻ đó theo cùng Lý Đại Nhân. Đây cũng chính là nói, chuyện Cố Hải không phải dễ dàng như một buổi yến là có thể quy a. Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy nội tâm rét lạnh một mảng. Thập Bát Nương, ngươi trách Hải ca không? Cố Thuận An chợt hỏi. Nước mắt Cố Thập Bát Nương không kìm được rơi xuống. Có trách ca ca tùy tiện hành sự khiến thân nhân lo lắng. Có trách ca ca khẳng khái chịu chết mà bỏ đi hết mọi nỗ lực liều mình cố gắng của nàng. Thập Bát Nương, đừng trách hận hắn. Cố Thuận An thở dài, ta là con em Khổng Mạnh, khi bênh vực lẽ phải, không sợ cường quyền, không sợ đe dọa, huống chi Hải ca vẫn là vì ân sư.